Trứng đỏ mặt, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6. Mèo Elmi. Ha ha ha ha ha ha ha. Trung còi, bạn Mạnh, đừng cười nữa được không? Mèo Elmi, Trung Ngư, lúc nói chuyện với người khác mặt cậu đều đỏ như vậy à, đỏ như quả cherry ấy. Trung còi, sao cậu biết thế? Mèo Elmi, Trung còi, ha ha, cậu đừng hiểu nhầm nhé. Mèo Elmi, hiểu nhầm cái gì? Trung còi, cậu khác với bọn họ. Mèo Elmi, Trung còi, a, không phải vậy. Mặt tớ đỏ khi nhìn thấy cậu không giống như khi nhìn thấy người khác. Khi tớ nhìn thấy người khác, sẽ có phản xạ, biến thành như vậy. Mèo Elmi, là do, bị bệnh sao? Trung còi, nếu tớ như vậy, cậu có cười nhạo tớ không? Mèo Elmi, cười nhạo, sao tớ lại cười nhạo cậu chứ? Trung còi, thì là, như vậy trông sẽ không đủ khí khái đàn ông. Mèo Elmi, sao thế được, có thể nói cho tớ biết chuyện gì được không? Trung còi, thì là hồi cấp 2, đột nhiên bị vậy, sau đó đi khám, bác sĩ chẩn đoán là chứng sợ hãi đỏ mặt, tên tiếng Anh là erythrophobia. Mèo Elmi, chẳng trách cậu cứ luôn ngồi giúp một mình trong góc. Mèo Elmi đã thu hồi một tin nhắn. Trung còi, bạn học Mạnh vừa nhắn gì thế? Mèo Elmi, không có gì, đánh sai chữ thôi. Trung còi, hôm nay tớ hơi mệt, muốn đi ngủ rồi. Mèo Elmi, chúc Trung Ngư ngủ ngon. Trung còi, bạn Mạnh ngủ ngon nhé. Một tiếng sau, mèo Elmi, Trung Ngư, ngủ chưa? 5 phút sau, mèo Elmi, Trung Ngư, mèo Elmi, Omega, no, su Omega, xoa đầu, mèo Elmi, Du Lập Phương, Du ôm ôm. 1 phút sau, mèo Elmi đã thu hồi 2 tin nhắn. Cách chương.